Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong một phòng họp, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Người kế thừa gia tộc Âm Dương Sư, Y Đường Tu Nhất, kiêu ngạo và lạnh lùng phá vỡ sự im lặng. Còn gì phải bàn nữa, đối phương đang gây rối trên lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta là một thành viên của ẩn tộc, đương nhiên phải bắt giữ họ. Chưa rõ thân phận của đối phương, không thể hành động vội vàng. Một người đàn ông trung niên tuổi đã cao, ánh mắt lơ đãng quét qua hắn, tiếp tục nói. Người này rất khó đoán, có khả năng điều khiển sấm sét, ngay cả nhóm phù thủy của chúng ta cũng không có khả năng này, nếu vội vã kết thù, sẽ không ổn. Một người thừa kế trẻ tuổi, tự mãn, khinh miệt cười một tiếng. Đằng Nguyên Tiên sinh già rồi, chúng tôi hiểu là ông không còn sức lực để lo chuyện đấu đá giết chóc. Nhưng ông lại nâng đỡ người khác, hạ thấp uy tín của chính mình, có phải quá bất tài không? Tôi thấy Đằng Nguyên Tiên sinh nên từ chức, nhường vị trí cho con trai ông. Ít nhất giờ đây thế giới này là của giới trẻ chúng tôi, chứ không phải để cho một đám lão già chỉ biết vạch ra chiến lược. Hừ, cậu Cát Giã thật vô lễ, cha cậu cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy, cậu là cái thá gì? Ông Đằng Nguyên ánh mắt lộ vẻ sắc bén, ánh nhìn như muốn giết người. Im miệng, từ vị trí cao, một lão nhân điềm tĩnh lên tiếng, lập tức cả hai im bặt, không dám nói thêm lời nào. Bây giờ chuyện gấp gáp như thế, các cậu vẫn còn thời gian ngồi đây cãi nhau, thật là không còn phong độ của ẩn tộc. Ông ta tiếp tục, mỗi gia tộc cử ra 10 tinh anh, len lút xâm nhập vào hội S gần nhất. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám phá hoại vận mệnh quốc gia của chúng ta, làm nhục nước ta. Vâng, mọi người nghe lệnh, rời đi. Lão nhân thở dài một tiếng, trợ lý phía sau lo lắng nói. Tiên sinh, sức khỏe của ngài, trợ lý vừa mở miệng, đã bị lão nhân ngắt lời. Okada, lần này chúng ta thật sự gặp phải rắc rối lớn rồi. Người bí ẩn ấy, ngay cả ngài cũng không đối phó được sao? Okada ngạc nhiên, khả năng điều khiển sấm sét, tương đương với thần linh, chúng ta không thể so sánh với họ, hiện giờ duy nhất có thể làm là thử thăm dò đối phương. Nếu họ nhất quyết đối đầu với chúng ta chỉ có thể đánh cược sinh mạng. Không thể dùng phương pháp công khai, thì thử làm điều ngầm xem sao. Trợ lý vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Lão nhân vẫy tay, mỉm cười chua chát. Không có chuyện gì một tia sấm sét không thể giải quyết. Chuyện này đã vượt qua khả năng của chúng ta rồi. Ông thở dài, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, khẽ thở dài. Cũng không biết chúng ta đã làm gì mà chọc giận đối phương, sao lại xuống tay ác như vậy. Cũng do những năm qua, ẩn tộc chúng ta hành động càng ngày càng táo tợn, chỉ có thể cầu nguyện, đừng để đối phương gây chiến. Trợ lý Hiêm nói gì, đã có vài hội S bị phá hủy, mà ông ta còn nói không phải chiến tranh. Phía bên kia, Tần Nhan Kim đã giam giữ các thần hộ mệnh của hội S, để cho những linh binh xé nát chúng mà lòng không hề dao động. Đây là điều mà họ phải trả lại cho đại hạ, những cuộc tàn sát và trà đạp trong quá khứ đã tạo ra mối quan hệ nhân quả này. Giờ đây các thần hộ mệnh phải chịu sự trả thù từ những linh binh. Sau một trận chiến, các linh binh trở về, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của chúng, Tần Nhan Kim mỉm cười, vẫy tay. Đi thôi, đến mục tiêu tiếp theo. Giống như lần trước, sau khi rời đi, một tiếng sấm vang lên trên trời, ngay sau đó lại một hội S bị san bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tốc độ sấm sét mạnh mẽ này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ban đầu tưởng là quốc gia khác khiêu khích, nhưng bây giờ càng lúc càng nhiều hội S bị phá hủy, họ cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn. Thậm chí có lời đồn rằng, các thần linh đang trừng phạt. Trừng phạt những hành động trong suốt những năm qua của họ. Đồng thời, các trung tâm mua sắm lớn trong nước lại tiếp tục giảm giá khuyến mãi, từ việc giảm giá 5. Toàn bộ khu vực đến nay là 8, 9, liệu có thể giảm xuống 10 hay không? Còn phải phụ thuộc vào sự nỗ lực của Tần Nhan Kim hôm nay. Và khi nghe lại tin tức về việc một hội S bị phá hủy, các thành viên của tộc ẩn lập tức tụ tập lại. Họ không biết mục tiêu tiếp theo của Tần Nhan Kim là đâu, chỉ có thể dựa trên lộ trình của cô ấy để đoán. Sau đó, họ đi trước để phục kích. Tuy nhiên, điều làm họ thất vọng là Tần Nhan Kim hành động ngẫu nhiên, vừa rồi ở A, có thể ngay lập tức bay đến K, qua nhiều thành phố như B, C, D. E, điều này khiến việc dự đoán điểm đến của tộc ẩn trở nên khó khăn hơn nhiều. Chết tiệt, lại đến muộn một bước nữa rồi. Y Đường Tô Nhất vừa từ trực thăng xuống, nhìn thấy trước mắt là hội S bị san phẳng, hắn tức giận gào lên. Cát Giã, họ quá đáng, quá xảo quyệt, quá hiểm độc, rõ ràng là hành động của một tổ chức. Chúng ta cần huy động thêm người, tôi không tin hôm nay không bắt được bọn khốn kiếp này, tôi sẽ tự sát. Cát Giã biết hắn nói những lời tức giận, nhưng nhìn vào đống đổ nát cháy đen trước mắt, gã nghiến răng ken két. Sau khi thảo luận, họ đã huy động thêm nhân lực, từ các đệ tử tộc ẩn, đến quân đội, sau đó là cảnh sát, lính cứu hỏa, tất cả những ai có thể tham gia đều tham gia. Tuy nhiên, họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tần Nhan Kim, thủ phạm chính. Từ việc các trung tâm thương mại trong nước giảm giá đến mức 32. Rõ ràng đây là một công việc hủy diệt thành phố một cách đơn phương. Ngày đầu tiên, R vẫn cố gắng trông đỡ. Ngày thứ hai, họ ngay lập tức liên hệ với các quốc gia khác để cứu trợ. Ngày thứ ba, tất cả các hội S đều được các thế lực lớn bảo vệ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nếu phải phá hủy, thì vẫn phải phá hủy. Ngày thứ tư, họ quyết định dọn hết những đồ vật quý giá và cổ xưa trong hội S ra. Dù nhà có bị phá thì cũng sẽ xây lại. Thái độ của họ đã chuyển từ quyết tâm săn đuổi đến việc sống còn hơn chết. Giờ đây, cả thế giới đều biết rằng R đã gặp phải một tổ chức thần bí sâu không thể đoán và đã đắc tội với họ. Ban đầu, các quốc gia khác chỉ đứng xem, nhưng dần dần, họ không thể ngồi yên, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi vô hình, họ bắt đầu âm thầm theo dõi, cử các vũ khí bí mật quốc gia. Đừng hiểu lầm, vũ khí này không phải vũ khí kia mà là con người. Chỉ có điều, ai đến cũng vô ích, dù là trang bị công nghệ mới nhất, đối với Tần Nhan Kim tất cả đều chỉ là phế liệu. Cô ấy không muốn lộ diện, thì không ai có thể làm gì được. Mãi đến ngày thứ năm, Tần Nhan Kim nhận được điện thoại từ Thạch Vân Sơn, mới mơ hồ nhớ lại mục đích ở đây. Tần Đại Sư, ngay khi điện thoại được kết nối, Thạch Vân Sơn vừa bất đắc dĩ lại vừa kính sợ hỏi. Việc điều tra di vật thế nào rồi? Không phải ông ta không gấp. Mà thực sự là những gì Tần Nhan Kim làm trong mấy ngày qua đã khiến ông và các lãnh đạo khác hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chưa nói rõ việc này là do cô làm, nhưng tia sét tím đó thực sự quá quen thuộc, giống như đại hạ tạo ra, chỉ là nói đùa thôi. Tuy nhiên, các lãnh đạo trong cục đặc dị đều biết về khả năng của Tần Nhan Kim. Ngoài việc đoán số mệnh, bày trận pháp, cô còn có khả năng điều khiển sét, gió, mưa. Ba loại pháp thuật cao cấp. Vì vậy, không khó để đoán rằng tổ chức thần bí được nhắc đến thực ra chính là Tần Nhan Kim, một cô gái 18 tuổi. Tần Nhan Kim nghiêm mặt đáp, đã tìm ra rồi, những thứ đó sẽ được gửi về trong vài ngày tới. Hiện nay, R đã ra lệnh cấm ra ngoài để bắt tổ chức thần bí đó. Trước khi cô quay lại, hãy gọi cho tôi sẽ nhờ đại sứ quán ở đó chuyển chuyến bay đưa cô về. Không cần đâu, tôi có cách về. Tần Nhan Kim từ chối, đùa thôi, với tu vi hiện tại của cô, có thể mở trận truyền tống bất cứ lúc nào, bay qua đại dương có gì khó khăn. Vậy được rồi, tôi sẽ luôn chờ cô trở về. Thạch Vân Sơn không vội cúp máy, do dự một lúc, cuối cùng cắn răng, khuyên bảo một cách tế nhị. Đại sư, nếu không có việc gì, thì về đi, giờ ở đó khá hỗn loạn, nếu không may va phải cô, sẽ không hay đâu. Lời này nói ra như thể sự việc xảy ra ở R là thiên tai vậy, dù biết thủ phạm ngay trước mắt, vẫn phải ép mình bịa ra một lý do rẻ tiền như thuốc hiệu quả năm hào, thật là làm khó vị đại nhân này. Tần Nhan Kim khẽ ho, đã hiểu ý ông ta, mặt cũng không khỏi đỏ lên. Xin cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc. Cúp máy, cô xoa xoa trán, lấy bản đồ R ra, trên đó đầy những vòng đỏ dày đặc, đó là nơi hội S bị phá hủy. Còn những nơi được khoanh tròn màu xanh lá vẫn còn hơn 100 cái. Thôi, cứ thế đi, sau này tìm cơ hội sau. Cô gọi đội quân linh hồn ra, sau khi giải thích chuyện này, lại hỏi về việc đi lại của họ. Đại sư, đưa chúng tôi về nhà đi, lá rơi về cội, chúng tôi cũng nên về thăm nhà rồi, thăm xong chúng tôi sẽ đi, có được không? Tần Nhan Kim cười hiền lành, có gì không thể, nhưng trước khi về, tôi còn phải đi một nơi. Cách chương